Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, nguyên lai là Thông Thiên Hội. Xuống xe, một cổ nồng đậm âm khí đập vào mặt, Lâm Long trong nội tâm hiểu rõ, trách không được đi ngang qua người nơi này hội không hiểu thấu chết đi. Nặng như vậy âm khí, nếu thể chất yếu đích xuất hiện ở chỗ này, âm khí nhập vào cơ thể, không chết mới là lạ. Nhìn lái xe, Lâm Long phát hiện cái này lái xe thể chất cường, dương khí vượng, nhưng vẫn là đưa cho lái xe nhất trương phù giấy nói. Đại thúc, ta không phải cái gì người xấu, cái này cái phù giấy cho ngươi đi, cam đoan ngươi không có việc gì. Lái xe không dám tiếp, gặp Lâm Long trong tay súng tiểu liên không thấy rồi, không nói hai lời, thúc giục xe taxi bỏ chạy, liền cửa cũng không kịp quan. Tốc độ kia, cũng có thể đi tham gia đua xe trận đấu. Lâm Long im lặng lắc đầu, chính mình cho hắn một chương rót vào pháp lực lá bùa rõ ràng không muốn. Chỉ cần đem cái này cái phù giấy mang tại trên thân thể, tựu là quỷ tướng đều tổn thương hắn không được. Hơn nữa lá bùa còn có chứa vận may tác dụng, có thể làm cho người bình thường vận may không ngừng mọi chuyện hài lòng. Có thể nói, lái xe bỏ lỡ chính mình trong cả đời lớn nhất kỳ ngộ. Có đôi khi người chính là như vậy, hận trời cao không để cho hắn cơ hội. Trên thực tế hắn không biết, ông trời đã cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn không có nắm chặt. Cấp lực phù vũ quán ba ở vào Tĩnh Hải thành phố Hoàng Kim khu vực. Có thể tại cấp lực phù vũ quán ba phạm vi mấy trăm mét ở trong đều không có bất kỳ người. Liền một chú chuột đều không có. Chung quanh qua đường người cũng rất xa tránh đi quán ba. Ban đêm Tĩnh Hải thành phố rất náo nhiệt. Không ít đi ra dạo phố xuất ca mỹ nữ đều chứng kiến đứng tại quán ba bên ngoài Lâm Long. Mỗi người biểu lộ phảng phất gặp quỷ rồi tổng quát. Lập tức không nói nhảm. Bước nhanh rời nhà, thật sự là hắn cho là mình gặp quỷ rồi. Dù sao mọi người đều biết cấp lực phù vũ quán ba đi không được. Hiện tại xuất hiện một người tại cấp lực phù vũ quán ba bên ngoài. Không phải quỷ là cái gì? Tựu là mới đến Tĩnh Hải thành phố người. Bọn hắn thân thích bằng hữu đều nói cấp lực phù vũ quán ba đi không được. Không nghe người tựu là đi. Đi không đến cấp lực phù vũ cửa quán ba phải ngược lại trở về. Sau đó ngày hôm sau tử vong, Lâm Long hoặc là người ngoại lai, hoặc là quỷ, theo bọn họ, Lâm Long rất có thể là quỷ. Gặp mấy trăm mét bên ngoài mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn mình. Lâm Long vì không kinh thế hãi tục, trực tiếp mở ra quán ba đại môn đi vào. Chứng kiến Lâm Long đi vào, những này càng thêm khẳng định Lâm Long là quỷ rồi. Dù sao chưa từng có người bình thường đi vào cấp lực phù vũ quán ba. Cấp lực phù vũ quán ba lắp đặt thiết bị kỳ thật rất xa hoa. So với cái kia khách sạn 5 sao tốt hơn nhiều. Vừa tiến đến khách sạn Lâm Long tự chứng kiến cả phòng lệ quỷ. Chỉ là những này lệ quỷ đều bị lá bùa giam cầm lấy, tùy ý vứt bỏ trong phòng. Tại phòng ở giữa có một cái pho tượng, tựa hồ rất giống Trương Gia thôn phía đông núi lớn trong sơn động lão đầu. Trong nháy mắt, Lâm Long chấn động toàn thân, chẳng lẽ là Thông Thiên hội người? Pho tượng kia trên thực tế là lão đầu kia. Tham kiến hội trưởng. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên tuôn ra một đám người, mỗi người trên người đều tuôn ra pháp lực khí tức. Yếu nhất đều là đỉnh phong pháp sư. Các ngươi là Thông Thiên hội người. Lâm Long mặt không đổi sắc nói. Hội trưởng quả nhiên tâm tư kín đáo. Chúng ta lại để cho ngài đi giết biến dị thi vương. Cũng là nhìn ngươi có không có năng lực làm hội trưởng của chúng ta. Nói chuyện chính là một người. Trung niên, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Trên người toát ra một cổ cường đại khí tức. Cổ hơi thở này không chút nào thua kém thôn trưởng. Nhìn ra, thằng này cũng là một gã thiên sư đỉnh phong pháp sư. Hội trưởng, ta gọi Khổng Đông Tân, là thông thiên hội chi nhánh địa hội thủ lĩnh. Ngài khả dĩ bảo ta lão Khổng. Nói tới chỗ này, Khổng Đông Tân nhìn xem một gã thủ hạ nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem hội trưởng cha mẹ mang đi ra. Hội trưởng, hy vọng ngài đừng nóng giận. Cũng chỉ có cái này biện pháp mới có thể để cho ngài đi khiêu chiến thi vương. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không có động ngài cha mẹ một sợi lông. Đều sành ăn chiếu cố lấy. Các ngươi biết đạo thông thiên giới tại trên người của ta hả? Lâm Long biết nói. Lần trước Âu Dương Linh Linh nói với hắn qua. Có thông thiên giới có thể làm thông thiên hội hội trường. Đó là hắn còn yếu không nghĩ cùng thông thiên hội nhắc lên quan hệ. Hiện tại xem ra, Âu Dương Linh Linh rất có thể đã sớm đem thông thiên giới tại trên người mình sự tình nói cho bọn. Hắn biết, bọn hắn thấy mình càng ngày càng lớn mạnh, mới ra tay thăm dò chính mình a. Chỉ là bọn hắn không biết, chính mình hận nhất đúng là người khác cầm thân nhân mình đến uy hiếp chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Long quản ngươi là thủ lĩnh hay là cái gì? Trực tiếp sử xuất thư hùng song kiếm. Bát phương kiếm pháp đối với Khổng Đông Tân đâm ra. Khổng Đông Tân sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng ra tay đâm hắn. Bất quá hắn không dám phản kháng. Từ lúc dâng tặng Lâm Long là hội trưởng thời điểm hắn đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần gọi Lâm Long hội trưởng. Cái kia cái mạng đã kêu cho Lâm Long rồi. Nhìn ra, thông thiên hội quy củ cái gì nghiêm, đệ tử khác gặp Lâm Long đâm Khổng Đông Tân, không có một cái nào ra tay ngăn cản, phốc phốc, đào mộc kiếm xỏ xuyên qua Khổng Đông Tân thân thể. Bất quá không phải bụng, mà là bả vai, hừ, lần này chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, ta hận nhất người khác đụng đến ta thân nhân, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Nếu là có lần sau tuyệt đối giết ngươi. Trên thực tế Lâm Long gặp Khổng Đông Tân không định ra tay. Cái kia khác sẽ không nghĩ tới muốn giết hắn. Dù sao như vậy một trung tâm. Còn mạnh hơn đại thủ hạ. Lâm Long không nỡ giết. Đúng lúc này. Tên kia bị gọi đi mang Lâm Long cha mẹ thông thiên hội đệ tử đi tới đi ra. Cùng sau lưng hắn đúng là Lâm Kiệt cùng Dương Quyên. Nhìn nhìn. Hai người hoàn toàn chính xác không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Tiểu Long ngươi tìm tới nơi này đã đến. Ừ, ba mẹ, hiện tại không có việc gì rồi. Chúng ta đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Mang theo ba mẹ cùng một chỗ ly khai tại đây. Bất quá đi đến cửa quán ba thời điểm. Lâm Long quay đầu lại nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta trước tiễn đưa ba mẹ ta trở về. Đợi chút nữa tới tìm các ngươi. Tiểu Long, cái này đều là người nào? Lâm Long mẹ hỏi. Cùng ta đồng dạng, bát quỷ, ba mẹ, bọn hắn không có tổn thương các ngươi à? Không có, đối với ta và mẹ của ngươi rất khách khí. Ngươi cũng đừng làm khó dễ nhân ra. Nhìn ra, bọn hắn không xấu. Lâm Kiệt nói ra, Lâm Long nhẹ gật đầu. Tiễn đưa ba mẹ về nhà về sau. Hắn lại lần nữa trở lại cấp lực phù vũ quán ba. Về thông thiên hội, Lâm Long còn cần hiểu rõ. Hiện tại có thông thiên hội tương trợ. Cũng không cần sợ thôn trưởng. Cấp lực phù vũ quán ba trong đại sảnh. Lão Khổng, dưới tay ngươi có bao nhiêu pháp sư? Thiên sư cấp bậc có bao nhiêu? Lâm Long ngồi ở một trương sofa lên. Nhìn xem Khổng Đông Tân hỏi. Hồi bẩm hội trưởng. Tổng cộng có 200 nhiều người, thiên sư cấp bậc chỉ có 10 cái, ngay cả ta 11 cái. Nghe nói thông thiên hội hiện tại chia 5 xẻ 7, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái thế lực lớn, còn có vô số tiểu thế lực. Thiên, huyền, hoàng căn cứ ở đằng kia ngươi cũng biết sao? Biết nói, thiên cấp thế lực tại Đông Bắc, bọn hắn thành viên phần đông, hơn nữa đổi tên là Mã. Chủ nhà đúng là Mã Tiểu Linh, huyền cấp thế lực tại Tùng Sơn thành phố, hoàng cấp thế lực tại Đông Hoàn thành phố. Hội trưởng nếu tưởng thu phục bọn hắn, ngoại trừ Mã gia, khác lưỡng cái thế lực không đáng để lo. Cùng những cái kia tiểu thế lực không đáng để lo. Khổng Đông Tân mặt không biểu tình nói, chỉ có nói ra Mã Tiểu Linh thời điểm đồng tử rụt rụt. Thoạt nhìn cái này Mã Tiểu Linh thật không đơn giản, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.